Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 238, ẩn giới. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngươi, các ngươi lo lắng làm cái gì? Còn không mau một chút đưa cái này hung đồ còn có con súc sinh này bắt lại. Con súc sinh này là yêu thú. Mà cá nhân, hắn cùng yêu thú có cấu kết, đủ khen chỉ vào Trần Phong, lớn tiếng đối với phía sau những cái này sĩ binh nói rằng. Bọn lính nhìn lẫn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại dẫn bọn hắn tới thành chủ đã bị Tiểu Bạch đánh ngất đi. Mà thành chủ, đối với trước mặt cái này nhân loại dường như có rất cung kính. Điểm này, để cho bọn họ thập phần quấn quýt. Cuối cùng, ở một cái dường như tiểu đội trưởng nhân ra lệnh một tiếng, hướng về Trần Phong bao vây lại, đối với, nghìn vạn chú ý, không muốn thương tổn đến cái kia ba vị mỹ nhân, nếu không, ta muốn các ngươi khỏe xem. Lúc này, đủ khen cũng là đã nhìn ra, Nami ba người, căn bản là cùng Trần Phong một phe, nhất thời lộ ra nguyên hình. Trong mắt lộ ra rõ ràng tham lam chi, 247, sắc. Những cái này sĩ binh, lúc đầu lực chú ý, đều không ở Trần Phong sau lưng tam nữ trên người. Hiện tại đủ khen vừa nói như vậy, đều là nhìn sang, khi bọn hắn chứng kiến tam nữ sau đó, đều là ngây dại, bất quá rất nhanh, liền ở đủ khen lần nữa trong giống giận, thanh tỉnh lại. Trần Phong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà tam nữ, như cũ pha trò Tiểu Bạch chơi. Thế nào, thức thời điểm, làm cho phía sau ngươi ba vị mỹ nhân theo ta đi. Ta sẽ tha cho ngươi. À được rồi, còn có con kia tiểu súc sinh, ta muốn giết hắn đi. Các loại, chờ, sĩ binh đem Trần Phong bọn họ bao vây lại sau đó. Đủ khen đứng ở vòng vây bên ngoài. Đắc ý nói ra, xấu xí sắc mặt, nhìn một cái không sót gì, nhìn Trần Phong đều có chút ác tâm, mà Tiểu Bạch, nghe được cái này người liên tục gọi mình súc sinh, nhất thời liền muốn lên đi làm hắn, làm gì được, hiện tại nó thân hãm nhà tù, bị tam nữ qua lại ôm, căn bản là không có biện pháp xử lực, chỉ có thể dùng nó cái kia ánh mắt như nước long lanh. Trừng mắt đủ khen, lần nữa nghe được đủ khen lời nói. Trần Phong ngẩng đầu, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Bàng bạc sát khí, nhất thời tràn đầy toàn bộ vật phẩm trang sức tiệm. Sát khí vừa ra, chung quanh sĩ binh, nhất thời đều bị sợ đến than ngồi trên mặt đất. Còn như đủ khen, càng là bất kham, ngồi dưới đất thẳng phát run. Dưới thân còn xuất hiện một vũng nước tích. Trần Phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn, từ từ hướng hắn đi tới, che ở trước người hắn những cái này sĩ binh, đều là rất nhanh hướng về một bên hoạt động cùng với chính mình vị trí. Rất sợ bởi vì chặn Trần Phong đường, mà bị hắn giết rơi, đủ khen nhìn Trần Phong hướng hắn đi tới, cũng là không ngừng hướng về sau di chuyển vị trí. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là địa tiên giới ẩn giới người. Ngươi, ngươi không thể đụng đến ta. Ẩn giới, nghe được cái này xa lạ xưng hô. Trần Phong kỳ quái lập lại một bên. Đối với, ta là ẩn giới người. Nếu như ngươi dám đụng đến ta, ngươi nhất định phải chết. Đủ khen làm như đang làm sau cùng dãy rùa. Trần Phong nhìn hắn một cái. Khinh thường nói. Ẩn giới người nếu như đều là ngươi như vậy, tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Đang định hạ thủ lúc, một đạo kiếm khí bén nhọn từ phía sau đánh tới. Sớm đã cảm giác được này cổ sát ý Trần Phong, quay đầu đi, chìa tay ra, liền thoáng đổi giật mình này cổ kiếm khí quỹ tích. A, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Trần Phong trước người đủ khen trong miệng phát sinh. Trần Phong nhìn một cái, nhất thời bật cười, thì ra, Trần Phong mới vừa thuận tay một dẫn, đúng là đem cỗ này kiếm khí quỹ tích dẫn tới đủ khen phía dưới đi. Thì ra, Trần Phong mới vừa thuận tay một dẫn, đúng là đem cỗ này kiếm khí quỹ tích dẫn tới đủ khen phía dưới đi. Chỉ thấy một cỗ tiên huyết, hỗn tạp chất lỏng màu vàng, chảy đầy đất, mà cái kia đủ khen, sắc mặt trắng bệch, đầy đầu đại hãn, đến cuối cùng, hai mắt khẽ lật đúng là ngất đi. Tam thiếu gia, đánh lén Trần Phong chính là cái kia người, thấy chính mình công kích, không có thể đánh tới Trần Phong, lại vẫn thương tổn tới thiếu gia nhà mình, nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó hai mắt tràn đầy tơ máu, tử tử mà nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong quay đầu, nhìn cái này hắc y che mặt người, có chút buồn bực, hiện tại thế đạo này, tương đối lưu hành hắc y che mặt sao? Ngươi, chết tiệt, nói, người bịt mặt sẽ cầm một thanh kiếm, vọt tới. Trần Phong lắc đầu, không tránh không né tự tay chụp vào kiếm trong tay hắn. Thế nhưng, lệnh, khiến, Trần Phong không nghĩ tới chính là, người này ở Trần Phong bắt được kiếm trong nháy mắt đó. Dĩ nhiên từ bên cạnh hắn đi vòng qua, đi tới đủ khèn bên người, ôm lấy hắn liền hướng bên ngoài chạy đi. Vừa chạy, người bịt mặt một bên bóp nát một cái ngọc bài. Mắt thấy, hai người bị trong ngọc bài năng lượng màu trắng gần bao vây lại. Một thanh kiếm từ trong khe hở chui vào, trực tiếp đem hai người mặc lạnh thấu tim. Đến khi đoàn năng lượng biến mất, hai người cũng không thấy bóng dáng. Thấy thế, Trần Phong cũng không để ý. Ngược lại hai người đều đã bị Trần Phong mặc xuyến, nhất định là không sống được, mà mới vừa bị Tiểu Bạch đánh bay người thành chủ kia. Lúc này cũng là đại kêu một tiếng, tỉnh lại, không phải. Không nên, Trần Phong buồn cười nhìn cái này Yến thành chủ, đi tới trước mặt hắn, ngồi chồm hổm xuống, uy, muốn sống không? Yến thành chủ kiến đến Trần Phong, mí mắt chợt bắt đầu nhảy lên, nghe được lời của hắn cuống quýt gật đầu đáp, muốn, muốn, ân, thành thật trả lời vấn đề của ta. Trần Phong hài lòng gật đầu, từ bên cạnh lôi một cái ghế qua đây. Nói một chút, cái kia ẩn giới là đồ chơi gì? Vì sao tại địa tiên giới trên cơ bản không có nghe người nào nói qua? Yến thành chủ chật vật nuốt nước miếng, từ từ nói rằng, trở về, bẩm đại nhân lời nói. Ẩn giới là địa tiên giới một cái tiểu thế giới. Địa tiên giới học phủ đại tái tổ chức đi qua di tích. Chính là ở ẩn giới bên trong, mà học phủ đại tái. Bất quá là phân cho ngũ phủ học viện danh ngạch mà thôi. Nghe vậy, Trần Phong mới chợt hiểu ra lên. Trách không được, trước đây nghe hiệu trưởng lúc nói, luôn là cảm thấy có điểm không đúng một. Một phương, ngũ phủ học viện, cộng lại đều có hơn 10 sở, mà danh ngạch cũng chỉ có chính là 10 cái không đến. Đồng thời, còn không sợ những người khác nhân cơ hội đi vào. Nếu như nói là ở ẩn giới bên trong, cái kia tất cả liền nói xuôi được. Biết tình huống Trần Phong, cũng lười lại theo thành chủ này tính toán, sẽ tìm hắn hỏi làm sao đi Vạn Sơn Thành. Trần Phong liền dẫn tam nữ ly khai vật phẩm trang sức tiệm. Ở lúc rời đi, ông chủ của tiệm này, chết sống cấp cho Trần Phong bọn họ một ít gì đó làm nhận. Lúc đầu Trần Phong cũng không muốn. Nhưng nhìn chúng nữ đều thật thích, cũng không có cự tuyệt. Các vị đại, lão thiết nhóm, gần nhất cần đi công tác. Từ hôm nay trở đi tác giả nấm chỉ có thể tận lực mỗi ngày bảo trì canh ba. Bất quá thời gian không rảnh có thể 5 canh vẫn sẽ 5 canh một ngày. Các loại, chờ, đoạn này đặc thù trong lúc đi qua, như trước biết khôi phục mỗi ngày ổn định 5 canh. Xin hãy tha lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.